Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 671, ba công cáo lão hoàn hương. Nhìn lấy Ngô Duệ ở đâu bên trong dậy sóng nói không ngừng. Trần Cửu khóe miệng nhếch lên. Ngu ngốc, n, tiểu n nói. Tay run một cái, sau một khắc Ngô Duệ bay ra. Lần nữa đâm vào trên vách núi đá. Chật vật không thôi, cút đi, tại để bản vương nhìn thấy ngươi. Tất nhiên muốn lấy ngươi trên cổ đầu người, Trần Cửu lạnh giọng nói. Này Ngô Duệ nghe vậy cũng không để bụng, đứng dậy vỗ vỗ bụi trần. Sau một khắc hóa thành một đường màu nâu khói bụi, trốn vào hư không. Nhìn thấy Ngô Duệ thật đi, Trần Cửu mới quay đầu, lần nữa hướng về trong lòng núi đi đến. Trên kinh thành, thời gian vội vàng, trong chớp mắt liền quá khứ 3 năm. 3 năm này phát sinh một kiện chư thiên cũng trở nên khiếp sợ sự tình. Hoàng hậu thế mà cùng đương kim thiên tử cộng đồng chấp trưởng triều chính. Có thể nói là nhị đế trung triều. Thái sư phủ bên trong, tam công tụ tập tại hết thảy. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là đầy mặt sầu khổ. Thật lâu, Tạ Tùng Bách, cũng chính là thái phó đương triều sầu mi khổ kiểm nói. Bây giờ nhị đế trung triều, đương kim thiên tử càng là không để ý tới hướng sự tình. Sự vụ lớn nhỏ đều giao cho này yêu phụ xử lý. Bưng không làm nhân tử, hỏng tổ tông quy củ, bại hoại ta nhân tộc số mệnh, ngã nhân tộc rất tốt cơ nghiệp, tất yếu muốn chôn vùi tại cái này hôn quân trong tay. Biết vậy chẳng làm a? Cái gọi là biết vậy chẳng làm, tự nhiên là không nên thái tử đăng cơ. Đổi một người, liền xem như tình huống lại kém, cũng so hiện tại muốn tốt rất nhiều. Bây giờ ta nho nhà thế lực hao tổn hơn phân nửa, không biết nên đi nơi nào. Vương Kiền sờ sờ sợi râu, trong mắt tràn đầy mê mang. Thái Bảo lại là không nói một lời. Năm đó Thái Bảo thế nhưng là tiên đế tử trung, triều đình tử trung, bất quá vua nào triều thần nấy. Năm đó thâm thụ tiên đế coi trọng Thái Bảo, lúc này lại không tại thụ tân quân tín nhiệm, cho rằng cùng tam công là một đám. Cái này Trần Hoàn cũng quá ngoan độc, thế mà đem ta nho ra sở hữu đường lui cũng cắt đứt. Cái này Đại Chu thập tam châu phủ đều là lãnh địa nhà họ Trần, ta nho ra chỉ có thể ủy khuất cầu sinh. Không phải vậy bằng vào ta nho nhà thế lực, thiên hạ này đã sớm biến càn khôn. Tạ Tùng Bách oán hận chùy chùy bàn tay của mình. Hai vị ngày sau đi con đường nào? Thái Bảo khô cằn nói. Thái sư cười lạnh, triều đình này tự nhiên là dung không được chúng ta. Này Trần Kiền lang tử dã tâm, uổng phí ta nho ra năm đó khổ tâm đến đỡ vun trồng, thế mà bị cắn ngược lại một cái. Hôm nay thiên hạ sĩ tử đã bị kỳ thu thập không sai biệt lắm. 10 qua 5, 6, hiện tại giờ đến phiên chúng ta mấy lão già. Như chúng ta mấy lão già vừa chết, cái này nho ra thật xong. Từ về nhà đi, ẩn nặc tại cái này đại thiên bên trong. Ta cũng không tin Trần Kiền còn có thể nắm chắc chúng ta bím tóc không thả. Thái Bảo lên tiếng nói. Thái phó cười khổ, còn có lựa chọn sao? Nho ra chi đạo chính là mượn nhờ triều đình, mượn nhờ nhân đạo khí vận tu luyện chi đạo. Như nếu là có vạn nhất khả năng, mấy người cũng không muốn rời đi triều đình. Trong hoàng cung, Trần Kiền tẩm cung, lúc này Trần Kiền nằm xuống ở giường, sắc mặt trắng bệch, gầy yếu nhìn tựa như là một đống bộ xương, chỉ có hơi mỏng da thịt thiếp ở phía trên. Dịch Phi lẳng lặng ngồi tại Trần Kiền trước giường. Trần Kiền tuy nhiên một bộ bệnh nặng bộ dáng, nhưng là thiên tử long khí không rời, vẫn như cũ không thể khinh thường. Dịch Phi tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng nhẹ nhàng vuốt ve Trần Kiền gương mặt. Bệ hạ gần nhất lớn nhất càng ngày càng gầy yếu, đều là đám kia đáng chết nho sinh ám toán bệ hạ. Không phải vậy bệ hạ sao có thể như thế? Trần Kiền đem đầu dán tại Dịch Phi trên đùi, cảm thụ được này cỗ nở nang, một vòng say lòng người mùi thơm cơ thể truyền vào lỗ mũi. Trần Kiền lại dương dương nói, nho ra đã bị chẫm dày vò không còn hình dáng, lòng người bàng hoàng, chỉ còn lại này 3 vị lão già kia, chỉ cần tìm một cái lấy cớ, liền có thể đem dần dần trừ bỏ, trốn thoát chẫm đại họa trong đầu. từ từ sẽ đến, luôn luôn có cơ hội. Dịch Phi Kiều mị cười một tiếng, thanh âm rơi vào Trần Kiền trong tai, nói không nên lời dụ hoặc. Một cỗ vô danh dục hỏa từ bụng nhỏ bên trong nổi lên. Trần Kiền nắm lấy Dịch Phi bắp đùi, không ngừng thăm dò. Dịch Phi nắm chặt Trần Kiền tay. Bệ hạ, thân thể ngươi. Trần Kiền nghe vậy thở dài. Hắn hiện tại thân tử gầy yếu, bệnh nguy kịch, căn bản là không chịu nổi đại vận động. Sau một khắc, Dịch Phi nhẹ nhàng vén chăn lên, đem đầu chui vào. Hồi lâu sau, Trần Kiền động tác một hồi, hô hấp trì trệ, thân thể run không ngừng, dâng lên dị dạng ửng hồng cùng mồ hôi. Thứ hai ngày tảo chiều, Trần Kiền bị người đỡ lấy ngồi tại trên long ỷ, kiệt sức hai mắt nhắm lại, đem đầu theo tại trên long ỷ, không nói một lời. Dịch Phi một thân phượng quan hà bí, mặt như hoa đào, một đôi mê hoặc mắt to bên trong tất cả đều là uy áp. Đỉnh đầu hư huyễn vương quan dần dần ngưng thực. Các vị đại thần nhìn thấy một màn này đã sớm tập mãi thành thói quen, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các vị ái khanh bình thân, thanh âm tuy nhiên âm nhu, nhưng lại có một phen đặc biệt uy nghiêm. Này một chút mê hoặc lên đỉnh đầu phượng hoàng gia chỉ dưới, biến thành vô tận uy nghiêm. Tạ bệ hạ, các vị đại thần lần nữa bái tạ. Vừa mới đứng người lên, Dịch Phi đáy mắt hiện lên một tia đắc ý. Cái này các vị đại thần quỳ bái, cũng không biết được là tại quỳ bái hoàng đế, vẫn là tại quỳ bái nàng vị hoàng hậu này nương nương. Nhìn lấy phía dưới phảng phất mộc đầu nhân tam công, hoàng hậu trong lòng cười lạnh. Lão gia hỏa, các ngươi không có bao nhiêu thời gian, chỉ cần tìm một cái cớ đem trừ bỏ. Triều đình này nhưng chính là bản cung. Trong lòng như vậy muốn người, vừa bên trên tiểu hoàng môn nói, có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Một cái đại thần lúc này đứng ra, khởi bẩm bệ hạ, nương nương, hôm qua ngày ngự lâm quân đô thống tại tửu lâu nháo sự, đả thương mấy vị dân chúng vô tội, xin bệ hạ nương nương giáng tội. Nói vớ nói vẩn, rõ ràng là mấy cái kia ngư phu trước trêu chọc bản tướng quân. Ngự lâm quân đô thống cũng coi là một cái không lớn không nhỏ quan viên, tể tướng trước cửa quan tam phẩm, huống chi là đương kim nhân hoàng bệ hạ gần tùy tùng. Dịch Phi khoát khoát tay, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, có cái gì đại không, bất quá là mấy cái dân đen mà thôi, không cần đem chuyện này nháo đến trên triều đình, không duyên cớ mất mặt mũi. Nương nương nói chính là, triều đình này chính là thương nghị gia quốc đại sự chi địa. Nếu là cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều hướng bên trên đụng, chẳng phải là chậm trễ mọi người thời gian. Ngự lâm quân đô thống nghe vậy lập tức lấy lòng nói, này quan viên mặt đỏ bột tử thô ở đâu bên trong ấp úng nói, cái này, cái này, cái này, ngoặc kép, ấp úng nửa ngày, đối mặt với hoàng hậu hai đường sát khí mắt phượng, bại lui xuống tới. Thái sư gặp này thở dài, như vậy xuống dưới, Đại Chu triều đình không có chút nào hy vọng, sớm tối muốn thua ở cái này trong tay nữ nhân, vẫn là sớm bứt ra sự tình bên ngoài thì tốt hơn. Nghĩ đến cái này bên trong, thái sư cho thái phó, thái bảo đánh một cái ánh mắt về sau, một bước đi lên phía trước. Bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Thái sư tại trên triều đình nhiều năm không phát nói, không có chút nào hành động. Đầy triều văn võ vô ý thức đem xem như mộc đầu nhân. Hôm nay nhìn thấy cái này, mộc đầu nhân đột nhiên mở miệng, tất cả giật mình, không biết được cái này, mộc đầu nhân có lời gì muốn nói. Nên biết rằng tam công quyền cao chức trọng, nhất cử nhất động đừng không có được thâm ý. Lúc này cho dù là một mực nhắm chặt hai mắt Trần Kiền cũng không khỏi đến mở mắt, nhìn thái sư liếc một chút, sau đó lại chậm rãi nhắm lại. Hoàng hậu nhẹ nhàng tay chỉ hơi động một chút, giảng, một vừa nhìn tam công, một bên nhưng lại ở trong lòng nhanh chóng trầm tư. Không biết được ba lão gia hỏa này đang chơi cái gì yêu thiêu thân. Ba tên này cũng là nhân tộc, nho gia nguyên lão, thường ngày không làm, một khi làm cái kia chính là tất sát kỹ. Không phải do hoàng hậu lúc này trong lòng gấp mở đầu, sợ đem ra xuống đài không được sự tình, Thái sư nghe vậy động tác vẫn như cũ, bảo trì hành lễ tư thái. Đối với hoàng hậu lời nói, không thèm quan tâm. Kể từ đó, những năm gần đây một cái cầm giữ triều chính hoàng hậu nhất thời trên mặt không nhịn được. Trong lòng thầm hận, nhưng lại bận tâm đến thân phận đối phương. Không tiện mở miệng trách cứ. Qua hồi lâu, có lẽ là phát giác được hoàng hậu cục diện bế tắc. Có lẽ là cảm giác được triều đình kiềm chế bầu không khí. Trần Kiên từ từ mở mắt, nhìn lấy vẫn như cũ bảo trì cúi người chào thái sư. Trần Kiên mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc. Không nghe thấy hoàng hậu nói chuyện sao? Hắn lời nói cũng là chậm lời nói. Lời nói này nói ra, triệt để đánh vỡ tam công ảo tưởng. Thái sư mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc, âm thanh run rẩy, bệ hạ, thần từ cáo lão xin nhà. Lời vừa nói ra triều đình siết chặt, mọi người hô hấp trì trệ. Thái sư cáo lão hoàn hương, đây chính là không được đại sự. Liền hoàng hậu cũng vô ý thức nắm chặt tay. Chính đang nghĩ biện pháp đem lão gia hỏa này đá đi. Lại không nghĩ rằng lão gia hỏa này rất hiểu sự tình. Chính mình nhảy ra, Trần Kiên nghe vậy không khỏi nhìn nhiều thái sư. Chậm rãi nhắm mắt lại. Thái sư từ, bực này đại sự cũng là hoàng hậu cầm giữ triều chính. Cũng không dễ làm chủ. Là lấy nhìn về phía Trần Kiên. Bệ hạ, thần tuổi già thể bước. Cầu cáo lão hoàn hương, thái phó một bước đi tới. Cung kính thi lễ, lần này triều đình mọi người kém chút không thể đem tâm can tung ra dạ dày. Trời mới biết đây là có chuyện gì. Thái sư cùng thái phó thế mà lần lượt từ. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.